Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta cùng có mặt ở đây để cùng nhau nghe tiếp tập 3 của bộ truyện Dì Ghẻ Tuổi Tin của tác giả Khánh An qua giọng đọc của Hồng Huệ. Quý vị và các bạn thân mến, để chúng tôi có thêm động lực và cũng có thêm những câu chuyện hay kể cho quý vị và các bạn nghe, rất mong quý vị và các bạn luôn luôn ủng hộ Góc Radio bằng cách like, share, comment hoặc subscribe cho link của kênh với tất cả những người bạn mà quý vị và các bạn yêu mến nhất. Bằng cách đó, quý vị và các bạn sẽ lan tỏa những câu chuyện hay đến bạn bè của mình và giúp cho kênh ngày càng phát triển hơn nữa. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện nhé! Tôi mặc kệ những thứ đang diễn ra ở ngoài kia mà vào bếp lấy chiếc bánh mì ăn tạm. Đột nhiên lúc này có một người đàn ông cũng đứng tuổi đang bước đến gần về phía này. Trên người anh ta xăm kín, chẳng còn chỗ nào là không có cả. Đi đến cạnh tôi, anh ta mỉm cười lên tiếng nói: "Chào em là chị gái của Linda sao? Nhìn em rất xinh trong bộ váy trắng này đấy." "Chào anh, tôi là dì chứ không phải là chị của Linda." "Là dì sao? Nhìn em còn quá trẻ, anh thật sự không đoán được đây mà." "Dạ không sao." "À, thế em bao nhiêu tuổi rồi? Em đã có người yêu chưa? Có thể cho anh làm quen được không? Anh đang cô đơn quá, muốn tìm một bờ vai." Tôi nhìn thẳng vào gương mặt của anh ta mà thầm nghĩ chắc hắn cũng chẳng phải loại tốt lành gì rồi. Tôi không ghét những người có hình xăm, nhưng tôi lại không có thiện cảm gì với anh ta cả. Tôi đã có người yêu rồi, thì những câu hỏi vớ vẩn ấy của anh ta cũng trở nên vô nghĩa. Thấy tôi nhìn mà không trả lời lại, nên anh ta liền cười nói: "Sao em lại im lặng thế? Anh nói sai gì sao?" "Xin lỗi anh, chắc là anh không biết tôi là ai nên mới nói như thế, có phải không ạ?" "Thế chẳng phải em vừa giới thiệu em là dì của Linda sao? Sao người đẹp lại mau quên thế?" "Đúng rồi, tôi là dì của Linda, như là vợ sau của ba em ấy ạ." Lời nói của tôi vừa dứt thì đột nhiên anh ta lại bật cười thật lớn. Tôi không biết là anh ta cười vì điều gì, nhưng tôi vẫn cứ phải giữ bình tĩnh trước mặt hắn, nếu không lại bị ức hiếp thì nguy. Lúc này anh ta lại lên tiếng nói tiếp: "Thì ra em là mẹ kế của Linda sao? Cho anh xin lỗi nhé. Do anh không biết nên mới nói thế." "Không sao ạ, anh cứ ra ngoài chơi với mọi người tự nhiên nhé." "Được rồi, nếu vậy thôi anh đi trước đây, tạm biệt em." "Dạ." Hắn ta quay lưng rời đi, nhưng vẫn cứ nhìn tôi mỉm cười. Mặc dù tôi chẳng muốn giới thiệu với hắn mình là mẹ kế của Linda, nhưng vì tôi sợ nếu như không nói thì sẽ bị bọn nó trêu ghẹo, nên cứ bất chấp một hôm vậy. Ở đây tôi thấy mình cứ như lạc lõng làm sao đấy. Dường như tôi không thích hợp với nơi này thì phải. Mở cửa tôi bước ra ngoài vườn, tay mang thêm cốc nước ép ra ngoài đấy. Rồi ngồi ngắm cảnh, ngắm nhìn vườn cây xanh ngát, tôi mới cảm nhận được chút bình yên từ nơi đây. Cứ tưởng là mình sẽ thoát được, nhưng nào ngờ cánh cửa ấy lại một lần nữa được mở ra. Tôi nhìn theo hướng âm thanh ấy thì thấy Linda đang đi lại phía mình. Gương mặt nó lúc này có vẻ đã say rồi thì phải. Đi đến cạnh tôi, nó nói: "Chị định làm tôi bẽ mặt với mọi người đấy à? Bạn bè tôi vẫn còn chơi ở trong đấy, thì ai cho phép chị bỏ đi thế hả? Thế em nói xem, lý do để chị ở lại trong đấy là gì? Chị có quen với bọn họ để tiếp chuyện sao?" "Đấy là vì chị không tôn trọng bạn tôi. Nếu như là người có học, ít nhiều gì thì chị cũng phải ra chào bọn nó một tiếng chứ." "Em say rồi Salinda. Tại sao chị lại phải chào hỏi bọn họ trong khi chị không quen biết gì và cũng chẳng muốn tham gia vào cuộc vui ấy nữa? Chị đừng tưởng rằng có ba chống lưng thì chị muốn nói gì thì nói. Không có ba ở nhà thì tôi vẫn chỉ xem chị là một người giúp việc mà thôi, hiểu chưa?" Con bé vừa nói lại vừa hét vào mặt tôi như kiểu tôi chính là kẻ thù của nó vậy. Tôi không thích ồn ào, tôi không thể hòa nhập với những người như thế này. Là sai sao? Nó bây giờ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ghét vừa khinh bỉ. Thấy tôi không đáp lại thì liền tức giận kéo mạnh tay tôi đi vào trong. "Chị mau đi vào trong với tôi, đừng có giả vờ cao quý mà ngồi đây nữa.

Tôi vì bất ngờ quá nên mới đẩy mạnh anh ta ra và ra sức đánh vào người hắn. Nhưng sức của tôi thì làm sao mà chống nổi với một đàn ông như anh ta. Rời vào thế bị ép, tôi cắn mạnh vào tay. Chắc là vì đau nên anh ta mới thả tôi ra, rồi nhăn mặt nói: "Cô là chó hay sao mà dám cắn tôi hả? Thằng khốn, mày mau xuống người tao nhanh lên, mày có nghe thấy không hả?" Vừa nói tôi vừa đánh mạnh vào người hắn và cố gắng giãy giụa nhưng vẫn bất thành. Hắn ta thấy tôi như thế thì lại càng mạnh bạo hơn nữa, tay bóp lấy miệng tôi rồi gằn từng chữ: "Thuốc đã thấm, nếu như cô em vẫn còn ngang bướng nữa thì chỉ có hại thân em thôi, hiểu chưa? Đồ khốn, anh đã bỏ gì vào rượu hả? Kích dục, một viên thôi thì em cũng đã vã lắm rồi, chứ đừng nói đến hai viên, có lẽ ngày mai em sẽ chẳng thể xuống giường nổi đấy. Đồ khốn, anh mau buông tôi ra." Hắn ta lúc này cứ như người điên dại mà giữ chặt lấy tay tôi lên đỉnh đầu, rồi cúi xuống càn quét vào môi tôi. Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt càng khiến cho tôi cảm thấy khó chịu hơn nữa. Cố vùng vẫy, nhưng quả thật hắn ta rất mạnh, với sức của tôi thì chẳng thể nào làm gì được. Nếu như hắn cưỡng bức tôi thì tôi chẳng còn thiết tha gì sống tiếp nữa. Tôi co chân lên cao, đạp trúng vào phần bộ hạ của hắn, thì quả nhiên cách này rất hiệu quả. Giọng hắn vang lên: "A, cô bị điên rồi hả?" Bốp, gương mặt tôi in hẳn năm dấu tay của hắn. Nước mắt lúc này cũng bắt đầu rưng rưng tuôn xuống đầy khuôn mặt. Hắn ta không phải là con người mà. Gạt qua một bên, hắn ta vẫn cứ ngấu nghiến lấy môi tôi. Bàn tay thô bạo xé toang chiếc váy trên người ra, để lộ vòng một căng tròn trước mắt hắn. Tôi sợ sệt hoảng loạn vô cùng. Co người lại, tôi không thể bị hắn cưỡng hiếp được. Phản kháng chống cự là thế, nhưng tôi lại không thể phủ nhận được một điều là bàn tay của hắn chạm đến đâu thì cả người tôi lại cảm thấy dễ chịu đến đấy. Cơ thể nóng dần lên, nhưng tôi vẫn cố gắng đẩy người hắn ra. Hắn dùng lực quá mạnh, hắn ép buộc tôi, cưỡng bức tôi. Tôi đã khóc rất nhiều, ngay lúc này tôi chỉ ước rằng có ai đó đến cứu mình, nhưng mọi thứ đều là không thể. Đến lúc tôi muốn buông bỏ mọi thứ thì đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: "Khốn nạn, buông cô ấy ra." Cơ thể tôi lúc đó dường như đã không còn giữ được lý trí nữa, hai mắt cũng mở dần đi, nhưng tôi vẫn còn nhận ra được người đang đứng đấy là chú. Chú đang giang tay ra đánh tên kia vật vã nằm dưới nền, tay lau đi vết máu ở miệng. Hắn lớn tiếng hỏi: "Mày là thằng nào mà dám vào đây phá chuyện của tao vậy hả? Mày muốn biết tao là thằng nào thì trước hết mày phải biết rằng mày đang ở trong ngôi nhà của ai." "Nhà? Chẳng lẽ chú là ba của Linda sao? Biến!" Chú đấm vào mồm tên kia vài phát rồi kéo lôi người hắn ra phía ngoài. Nhìn hắn khỏe mạnh là thế, nhưng lại bị chú đánh cho đến nỗi mặt mày cũng chẳng còn nhận ra được nữa. Lúc này tôi mới ngồi dậy thật nhanh, đưa tay kéo lấy chiếc mền che kín người lại, đưa tay vỗ vào đầu mấy cái cho tỉnh táo. Rốt cuộc là hắn đã cho tôi uống thứ gì chứ? Sao cơ thể của tôi bây giờ lại thấy nóng và khó chịu đến vậy? Mặc kệ hai người đôi co ở ngoài kia, tôi vội đứng dậy, lao nhanh vào nhà tắm, rồi khóa chặt cửa lại, xả nước từ vòi sen xuống. Tôi đưa tay cọ rửa tất cả những vị trí mà bàn tay hắn đã chạm đến. Tôi ghê tởm những loại người như hắn, và thật không thể tin nổi rằng Linda nó lại có thể giao du với những thành phần xấu xa như vậy. Chẳng biết là mình đã đứng trước vòi nước khóc bao lâu, cho đến khi cơ thể bắt đầu run, tiếng gõ cửa cũng vang lên, giọng nói vang vọng vào: "Này, cô có sao không?" Con không sao." "Nếu như không sao thì cô mau ra ngoài đi, đứng trong đấy làm gì vậy? Định ngâm người trong nước đến bao giờ?" "À dạ, con ra ngay." Nghe chú nói vậy, tôi mới tắt nước vòi sen, rồi cũng quấn vội chiếc khăn trắng và bước ra ngoài. Ngâm mình trong nước lâu như thế mà tôi vẫn không thấy đỡ hơn chút nào, mà ngược lại, chỉ thấy lạnh thôi. Vừa mở cửa ra, tôi đã thấy chú đang đứng trước cửa, nhìn mình bằng ánh mắt gì đó rất khác lạ. Tôi thấy xấu hổ, vì mình vẫn còn chưa mặc đồ, nên mới vội nói: "Chú ra ngoài chờ con một lát được không? Con sẽ thay đồ và ra sau ngay." "Sắc mặt của cô làm sao thế? Chuyện lúc nãy..." Không để cho chú nói dứt câu, thì tôi đã vội chen ngang vào rồi: "Con không sao ạ, chuyện lúc nãy con cảm ơn chú nhiều lắm." Vừa nói xong câu ấy thì tôi đã quay lưng lại, đi lại tủ lấy quần áo để vào trong thay, nhưng chẳng biết xui rủi thế nào.

Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại thấy chú rất quyến rũ, cái cảm giác như muốn chạm vào người chú vậy. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm như thế nên chú liền nói: "Nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài có việc." Tâm trí tôi lúc này chẳng còn nghe rõ được lời chú ấy nói nữa, mà ánh mắt cũng chỉ biết nhìn thẳng vào nơi vòng ngực kia thôi. Đúng lúc chú quay lưng đi thì bàn tay tôi bỗng nhiên vô thức mà đưa ra, giữ lấy tay chú lại và nói: "Chú, đừng đi." Câu nói quá đỗi khác lạ này của tôi khiến cho chú khẽ cau mày lại. Ánh mắt chú nhìn tôi rồi di chuyển xuống phía dưới tay. Tôi thấy vậy thì liền rụt tay lại. Chú nhìn phản ứng ấy thì liền hỏi: "Cô bị sao thế? Có chuyện gì à?" Con... Ánh mắt chú nhìn vào nơi vừa bị ướt kia mà trong lòng không khỏi suy nghĩ. Tôi vừa ngại lại vừa cảm thấy xấu hổ, cũng vì không biết được rốt cuộc là tại sao mình lại hành động như thế nữa. Cơ thể này dường như chẳng chịu nghe lời mà cứ muốn làm theo bản năng của nó vậy. Không nói tiếp nữa mà tôi đã vội kéo mạnh tay của chú lại rồi. Chắc vì bất ngờ nên không giữ được thăng bằng mà chú ngã nhào vào người tôi. Môi chú chạm lấy môi tôi, cả cơ thể chú nằm đè lên người khiến hai mắt của tôi và chú đều mở to ra vì ngại. Lúc này chú mới vội vã chống tay ngồi dậy nói: "Là do tôi bất cẩn, cô nghỉ ngơi đi, tôi xuống dưới nhà đã." "Chú Hào, sao? Chú đừng đi được không?" Nghe tôi nói câu đấy thì chú lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Chú nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. "Cũng phải thôi, vì hôm nay ngay đến cả tôi còn chẳng hiểu được bản thân mình nữa mà. Cơ thể tôi như đang thèm khát điều gì đó từ phía chú." Không muốn suy nghĩ thêm gì nữa mà tôi đã chồm người dậy, đưa tay vòng lấy cổ chú rồi đặt lên môi chú ấy một nụ hôn. Tôi vội về chẳng biết phải làm gì tiếp. Chú thấy tôi như thế liền cau mày lại, đưa tay đẩy thẳng người tôi ra và nói: "Cô có biết là mình đang làm gì không hả?" "Con không biết, bây giờ trong đầu con chỉ nghĩ đến chú thôi, cô chắc chứ?" Tôi không đáp lại câu hỏi ấy của chú nữa mà đã vội ngồi dậy rồi ôm chầm lấy người và hôn chú tiếp. Lần này chẳng hiểu sao chú đáp trả lại nụ hôn ấy của tôi. Ban đầu là tôi chủ động, nhưng bây giờ đổi lại là chú. Tay tôi ôm chặt lấy cổ chú, đột nhiên lúc này chú lại ngừng khiến tôi hụt hẫng thêm lần nữa. Vì đẩy người mình ra, giọng nói của chú vang lên: "Không thể được, tôi không thể làm thế khi cô đang bị chuốc thuốc như vậy." Chú ấy lúng túng, không nhìn thẳng vào mắt tôi mà vội vã rời đi. Tôi biết rằng chú làm thế là đúng, nhưng cơ thể tôi ngay lúc này không nghĩ giống lý trí kia được. Ngay bây giờ, tôi muốn ai đó ôm lấy mình và người đó không ai khác ngoài chú cả. Không suy nghĩ thêm được nữa, tôi liền cởi phăng chiếc váy trên người của mình xuống và gọi: "Chú Hào." Nghe tiếng tôi gọi, chú liền quay lại, thấy được những thứ trước mặt mình, ánh mắt chú đơ người ra và bắt đầu mơ hồ. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình lại dâng lên một cảm giác rất khác lạ. Vì thuốc đã ngấm vào cơ thể mình mà tôi muốn chiếm hữu chú. Tôi muốn chú ôm lấy người mình ngay bây giờ. Chú đứng suy nghĩ và chần chừ một lúc thì cũng liền lao tới đẩy tôi ngã xuống giường. Giọng nói khàn đục vang lên: "Là do cô muốn nên tôi sẽ chiều." Vừa dứt câu thì chú liền cúi xuống hôn lấy môi tôi. Như chẳng thể thở nổi được nữa thì chú mới chịu rời đi đến bên tai rồi cắn nhẹ vào đấy một cái. Cả người tôi cũng vì thế mà run lên. Tay tôi vô thức ôm lấy chú vào lòng. Lúc này bàn tay chú đã hư hỏng, khiến tôi giật mình mà vội né. Chú cảm nhận được mọi hành động khác lạ ấy của đối phương thì bắt đầu dừng lại mọi động tác rồi nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Chuyện vẫn còn chưa bắt đầu. Nếu như cô muốn dừng lại thì tôi sẽ không ép. Con nếu cảm thấy do dự thì hãy mặc đồ vào đàng hoàng đi. Tôi không thích dụ dỗ trẻ con lại còn bị đánh thuốc như thế này nữa. Chú Hào, đừng dừng lại." Chẳng biết là lúc đó tôi đã ăn phải gan gì mà lại có thể nói ra được câu ấy nữa. Dường như tôi bây giờ chẳng còn là tôi nữa. Sợ chú rời đi nên tôi đã vội ôm lấy chú lại. Như được sự đồng ý của đối phương thì chú lại một lần nữa chạm tay đến cơ thể của tôi. Bàn tay chú lân la đến khắp nơi trên cơ thể. Miệng chú lúc này lại di chuyển xuống cổ, xương quai xanh. Chú khiến tôi tê dại cả người. Và rồi chuyện gì đến sẽ phải đến. Tôi lúc này cũng chẳng còn nhìn rõ được gì nữa, mà chỉ thấy rằng người đàn ông trước mặt mình lúc này rất tuyệt mà thôi. Chẳng mấy chốc,

chị ta quả thật rất xấu, còn thua cả những đứa bạn lúc sáng của Linda nữa. Chị ta nhìn tôi một lượt, từ trên xuống dưới rồi nhìn lại Linda nói, bà của mày cứ chê chị, để rồi vớ phải một con nhà quê như thế này, hay thật nhỉ? Chị đừng nhắc lại nữa, em vẫn còn cay đây. Nhìn nó quê thật mà, không phải sao, đã là ban đêm rồi, mà vẫn mặc kín cổng cao tường như thế này, thì tao thua. Thật, giờ em mới để ý. Tôi ngồi đấy, nhưng vẫn không quan tâm đến hai người họ nói chuyện, vì tôi nghĩ họ thật không đáng để tôi phải bận tâm. Tôi tuy xấu, nhưng được cái tự nhiên, chứ không phải như chị ta, sữa đầy cả mặt ra như thế. Thấy tôi quay đi hướng khác mà không thèm ngó ngàng đến mình, chị ta lại liền nói tiếp. Này, da mặt của mày dày bao nhiêu phân thế? Dày đến nỗi phải đi dụ trâu già luôn đấy à? Chị nói ai là trâu? Ừ thì... Thật không ngờ rằng Linda lại chơi với một người không biết tôn trọng ba mình như thế đấy. Chị nói chuyện như thế chẳng phải là hay đâu, mà là mất lịch sự đấy. Mày đang dạy đời tao đấy hả? Tôi không dạy ai cả. Tôi nhỏ hơn chị, đáng lý ra chị phải hiểu rõ hơn tôi mới đúng chứ. Làm sao mà tôi dạy được một người đã già như chị đây? Mẹ, mày vừa nói cái gì? Ai già hả? Linda ngồi cạnh thấy chị ta tức giận thì liền thêm dầu vào lửa rồi nói ngay. Chị nghe mà vẫn không rõ sao? Chị ta bảo là chị già đấy, lại còn mất lịch sự nữa cơ. Còn mất dạy, không ai dạy được mày thì hãy để tao dạy. Hay lắm Ngân, em để cho chị dạy hộ ba mình đấy. Thích làm gì thì chị cứ việc tự nhiên nhé. Nghe được sự ủng hộ của Linda, chị ta tức giận cầm ly nước lên định hất vào mặt tôi thì lại bị ngăn cản bởi chú, nắm chặt lấy tay chị ta, lấy ly nước ấy đặt xuống bàn. Chú gằn từng tiếng nói, cô đi được rồi đó. Linda thấy chú xuất hiện thì liền trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ rồi nói vào ngay, không phải là do chị Ngân kiếm chuyện đâu ba, mà là vợ của ba đã xúc phạm chị ấy trước. Con chắc chứ, con chắc mà, là vợ của ba đã bảo chị Ngân già rồi còn mất dạy nữa cơ. Nếu như là con thì con sẽ không có ý định tạt nước đâu, mà con sẽ đánh cho chừa đấy. Con nghĩ rằng bà là trẻ lên ba sao Linh? Lúc nãy bà không có ở đây thì sao mà biết được chứ. Bà đừng mãi tin vào chị ta diễn nữa, lầm đấy. Tôi không lên tiếng cũng không màng giải thích, vì tôi nghĩ nó ghét mình rồi thì nó muốn nói gì mà chẳng được. Chị ta lúc này vằn lấy tay chú ra rồi tỏ vẻ đáng thương nói, chú đã nghe Linda nói chưa ạ? Là vợ của chú gây sự với con trước mà, có phải là do con đâu. Tôi tin cô ấy sẽ không có lý mà tự nhiên cô ấy lại kiếm chuyện với cô cả. Chú, có phải là chú đã tin chị ta đến nỗi mù quáng rồi không? Chú không tin lời Linda nói sao? Em ấy là con chú, thì em ấy nói xạo chú để làm gì? Đủ rồi, cô đừng kéo con bé theo gây sự thêm nữa. Tôi không muốn nói nhiều. Chú, Linda ngồi bên cạnh tức giận không kém vì chú không tin mình mà cứ bênh vực tôi nên mới đứng dậy nói, lát nữa con sẽ về nhà sau. Nếu thật sự bà tin chị ta thì ba cứ ở lại ăn đi, con ngồi xuống đây. Ba không tin con thì con cũng sẽ không nghe theo lời ba nữa. Con có chân, lát nữa con sẽ tự về. Linda, con bé không trả lời chú mà quay sang lườm tôi một cái, rồi cũng nắm lấy tay chị ta kéo đi nhanh. Mình đi thôi chị. Linda, con mau đứng lại cho ba. Linda! Mặc cho chú gọi, nhưng nó vẫn cứ bỏ đi. Mọi người xung quanh lúc này cũng bắt đầu quay sang nhìn chúng tôi. Một phần vì chị ta làm loạn, một phần vì Linda không nghe lời và bỏ đi như thế. Ngay bây giờ, muốn có một bữa ăn trọn vẹn cũng đã là chuyện quá xa vời rồi. Tôi thở dài một hơi, rồi lại tiếp tục than thân trách phận. Chắc Âu cũng là cái số rồi. Bây giờ ăn cũng chẳng vào nữa, nên tôi và chú mới quyết định trở về nhà. Trên đường đi, chú không hỏi tôi thêm bất kỳ câu nào nữa. Chắc là chú đang lo cho đứa con gái bướng bỉnh ấy của mình rồi. Thấy vậy, nên tôi mới lên tiếng đập tan đi không gian yên tĩnh này. Cảm ơn chú. Tại sao? Thì lúc nãy chú đã lựa chọn tin con đấy. Thật sự cảm ơn chú. Bình thường thôi, vì vốn dĩ tôi đã biết rõ tính cách của hai đứa nó rồi. À, dạ. Thì ra chú biết rõ tính cách của hai người họ nên mới không tin. Vậy mà tôi lại cứ tưởng là chú tin tưởng tôi lắm cơ. Nói ra câu ấy, tự thấy mình bị hố mất rồi. Lại một lần nữa, không gian trong xe hơi lại trở nên im lặng, chỉ còn lại đâu đây những tiếng nhạc buồn vang lên mà thôi. Vì cũng đã trễ rồi, nên khi về đến nhà thì tôi đã đi thẳng lên phòng để vệ sinh cá nhân rồi ngủ sớm. Sau một lúc tôi vẫn không thấy chú lên, nên mới mở cửa xuống nhà xem thử. Thấy chú vẫn còn đang ngồi bấm điện thoại ở phòng khách, nên tôi mới tò mò mà hỏi: "Chú không lên phòng ngủ sao? Cô cứ về phòng ngủ trước đi, tôi vẫn chưa thấy buồn ngủ. Chú đợi Linda về sao?" "Ừ, nếu vậy con lên ngủ trước đây. Chắc là lát nữa con bé sẽ về sớm thôi. Chú cũng tranh thủ ngủ sớm nhé." Chú nhìn tôi không đáp lại mà chỉ gật đầu một cái. Nhìn chú lúc này tôi cứ thấy chú buồn buồn làm sao ấy. Chắc là buồn vì có một đứa con hư hỏng và chẳng bao giờ chịu nghe theo lời của ba mình. Tôi thấy chú cứ nhìn mình nên mới ngại mà phải vội đi lên lầu ngay. Đóng cửa xong, tôi đi nhanh lại chỗ sofa của mình để nằm. Chẳng hiểu sao hôm nay hình ảnh gương mặt của chú cứ xuất hiện mãi ở trong đầu tôi nữa. Chẳng lẽ lại là vì chuyện của lúc trưa sao? Không thể nào được, vì đó chỉ là một tai nạn nhất thời thôi. Tôi phải nhanh chóng quên nhanh đi mới được. Tôi cứ nằm đấy trằn trọc mãi mà chẳng thể nào ngủ được. Nhìn đồng hồ thì cũng đã 1 giờ rồi. Nếu như chú chưa lên thì cũng đồng nghĩa với việc con bé vẫn chưa về nhà sao? Đúng thật là con hư đây mà. Tôi nằm mãi rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay nữa. Cho đến khi thức dậy thì mặt trời cũng đã lên cao lắm rồi. Mắt nhắm mắt mở, tôi quay người sang thì giật mình khi thấy chú đang nằm bên cạnh mình. Vừa ngạc nhiên lại vừa xấu hổ nữa, nên tôi mới vội kéo mền lên che lấy mặt lại rồi thầm nghĩ: chẳng phải hôm qua mình đã nằm ở ghế sofa sao? Bây giờ mình lại nằm ở bên cạnh chú chứ. Chẳng lẽ mình lại nằm mơ, mộng du rồi tự đi lên giường của chú nằm sao? Chết rồi, Quyên ơi là Quyên. Đang lúc tôi vẫn còn không hiểu được lý do vì sao mình lại xuất hiện ở trên chiếc giường rộng lớn này, thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ đỉnh đầu. Cô không thấy nóng à? Nóng chứ ạ. Thế tại sao lại còn rúc vào mền làm gì? Hay đó là thói quen? Không phải đâu. Con... Vừa nói tôi vừa mở mền ra thì lần này lại phải đứng hình thêm mấy giây nữa, vì gương mặt của chú lại kề sát vào gương mặt của tôi. Chẳng biết là trùng hợp thế nào lại xảy ra chuyện như vậy nữa. Tôi giật mình, vội ngồi dậy bước xuống giường thật nhanh, rồi lắp bắp nói: Con đi xuống nhà đã. Chú nhìn tôi không trả lời mà tự dưng khóe miệng lại nở ra một nụ cười. Tôi bị đứng hình bởi nụ cười ấy, nhưng vì lúc này không thể suy nghĩ được gì nhiều nên tôi đã vội đi tránh mặt chú ngay. Vào nhà vệ sinh cá nhân xong, tôi vội vã xuống nhà nhưng đã không còn nhìn thấy chú nữa rồi. Ông chú này làm gì mà nhanh thế nhỉ? Xuống dưới bếp, tôi thấy Phú đang nấu ăn nên mới hỏi ngay: "Chú Hào đã đi làm rồi hả Phú?" "Ừ, ông chủ vừa đi đấy con, còn Linda thì vẫn chưa dậy nữa." "Chưa dậy sao ạ? Giờ này mà chưa dậy đi học thì sẽ trễ giờ mất." "Nó quen rồi, đi sớm hay đi muộn cũng chẳng sao con ạ. Cứ kệ nó đi, chứ nói lại mắc công la sùm lên nữa đấy. Để con vào gọi nó dậy, thì trễ giờ học chắc chắn sẽ bị mời phụ huynh cho mà xem." "Đừng con." Lời của Vũ vẫn còn chưa kịp dứt thì cánh cửa phòng liền mở ra. Con bé từ trên tầng đi xuống với gương mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến. Vẻ mặt nó hầm hầm, giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Ai cần chị gọi tôi? Tôi có mượn chị làm thế sao? Là học sinh thì chị nghĩ em phải biết đi học đúng giờ chứ. Đó là điều cơ bản. Tôi không phải là dân nhà quê như chị. Đừng nói chuyện đạo lý với tôi, ok?" "À, chị chuẩn bị đi theo tôi đến trường đi." Tôi nghe nó nói mà ngạc nhiên không kém. Tự dưng lại bảo tôi đi đến trường cùng để làm gì chứ? Hay là nó lại muốn gài tôi nữa hay sao? Vì tò mò nên tôi mới lên tiếng hỏi: "Chị đến đó để làm gì? Chẳng phải hàng ngày chị vẫn luôn mở mồm ra một là mẹ hai của tôi, hai là mẹ kế của tôi hay sao? Giờ tôi cho chị quyền là mẹ kế của tôi rồi đấy. Chị hài lòng chứ?" "Chị không hiểu ý của em là gì. Đi theo tôi đến đó rồi chị sẽ biết ngay thôi. Nhanh đi, muộn giờ học của tôi thì chị sẽ không xong đâu." Vừa nói dứt câu thì nó cũng vội bỏ đi ra ngoài xe ngồi đợi. Đang lúc tôi vẫn còn không hiểu chuyện gì xảy ra, thì nó lại nói vọng vào tiếp. Chị không nghe thấy à? Nhanh! Ra ngay! Thấy nó hối quá, nên tôi chỉ kịp lên phòng, thay ra một chiếc váy lịch sự, nhẹ nhàng một chút rồi cũng lên xe đi cùng nó. Chiếc bụng đói meo chưa kịp ăn mà lại còn gặp nó nữa thì tôi chẳng biết phải nói gì nữa cả. Dẫu biết bây giờ mình đang đứng dưới danh nghĩa là mẹ kế của nó, nhưng nó lại xem mình như một con ở trong nhà mà bảo này phải nghe nọ. Ấy mà chán thật sự ấy. Chiếc xe cứ thế mà chạy đến một ngôi trường rộng lớn, phải nói rằng ở nơi này gấp mấy chục lần ở dưới quê tôi nữa. Đúng là người giàu đi học thì có khác nhỉ. Tôi cứ nghĩ là nó bảo mình đưa đi học nên mới ngồi im trong này. Nhưng cánh cửa mở ra, nó lại nói vọng vào. Chị không định xuống à? Chị cũng phải vào trong sao? Ừ, chị mau nhanh đi, đừng có làm mất thời gian của tôi nữa. À, ừ. Nghe nó nói thế, tôi mới bước vội xuống xe. Vẫn còn chưa nói với tôi về làm gì tiếp theo thì nó lại bỏ đi mất rồi. Con nhỏ này đúng là mất lịch sự mà, bảo tôi đến mà lại bỏ đi, rồi không nói lời nào như thế mà được à? Tôi thấy vậy nên mới đi nhanh tới, nắm lấy ba lô nó kéo lại rồi hỏi. Tóm lại là chị đến đây để làm gì? Nếu như em không nói thì chị sẽ quay về nhà đấy. Bỏ ra, chị có biết là mọi người đang nhìn tôi không hả? Mau vào thẳng vấn đề đi, nếu như em không muốn bị bẽ mặt trước mọi người như thế. Mấy đứa thấy tôi giữ lấy ba lô của Linda như thế thì liền tò mò đứng lại xem, càng lúc càng tập trung nhiều hơn nữa. Nó thấy thế thì liền vung mạnh ra rồi quay lại nhìn tôi nói, họp phụ huynh, phòng giáo viên 124. Họp phụ huynh sao? Thế sao em lại không nói chú mà phải là chị chứ? Nhưng mà em tên thật là gì vậy? Này, Linda. Nó nghe rõ lời tôi hỏi nhưng vẫn không có ý định trả lời lại, mà cứ thế rời đi. Thật tình mà nói thì tôi làm gì biết họp phụ huynh đâu chứ. Tôi đã lớn và trưởng thành đâu mà phải đi họp cho nó chứ. Rồi khi vào đấy, người ta lại bảo tôi thế này thế nọ nữa thì phải làm sao đây? Họp với tư cách là chị nó hay là mẹ kế của nó nhỉ? Ôi trời, tự nhiên nó lại mang cái mớ hỗn độn này đến cho tôi làm gì cơ chứ? Phòng 124 sao? Rồi nó tên thật là gì nhỉ? Tôi cứ làm nhảm rồi bước đi tìm phòng. Nhưng cái trường to thế này thì làm sao mà tôi có thể biết được phòng nào chứ? Đúng lúc ấy tôi thấy có vài cô gái đi ngang qua nên liền hỏi. Em ơi, cho chị hỏi với. Chị muốn hỏi gì ạ? À, em cho chị hỏi phòng 124 ở đâu vậy em? Chị đi thẳng rẽ phải, số phòng nằm trên cửa, cứ thấy đúng số thì rẽ vào ạ. Cảm ơn em nhiều nhé. Tôi mỉm cười cảm ơn rồi cũng rời đi. Mấy đứa này trông lễ phép và lịch sự làm sao ấy, không giống như con bé ở nhà nổi loạn hư hỏng mà lại còn đánh đá nữa, khiến tôi thấy mệt mỏi gì đâu. Đúng là kiếm được đồng tiền từ ba nó quả thật như băng núi lội sông đây mà. Tôi đi theo hướng dẫn rồi cuối cùng cũng đến căn phòng 124 ấy. Đứng bên ngoài, tôi hít vào một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà đưa tay lên gõ cửa. Giọng nói của cô gái ở bên trong vang lên, vào đi ạ. Nghe được câu ấy, tôi mới khẽ đưa tay lên vặn lấy cửa rồi từ từ bước vào. Nhìn ở phía kia có một người phụ nữ đang ngồi sẵn ở đấy trong bộ quần áo dài nền nã, nên tôi mới đi lại gần rồi cất giọng nói, chào cô giáo ạ. Chào chị, chị đến đây tìm ai vậy? À, tôi là phụ huynh của Linda. Hôm nay em ấy bảo có cuộc họp phụ huynh nên tôi đến đây ạ. Thế chị là gì của con bé? Tôi là mẹ. À không, lời nói của tôi cứ ấp úng chưa kịp nói thêm câu tiếp theo thì điện thoại của cô giáo bỗng vang lên. Cô nhìn vào điện thoại rồi nhìn lại tôi mà nhẹ nhàng lịch sự nói, chị chờ tôi một lúc nhé, bà Linda đang gọi đến ạ. À dạ, cô cứ nghe đi ạ. Nghe cô giáo nói mà khiến tôi hơi giật mình. Cái gì mà chú gọi đến chứ? Chẳng phải là nó đã nhờ tôi đi họp rồi sao? Sao bây giờ lại có chú nữa chứ? Thế này là thế nào? Con bé này đúng là nhiều trò thật đấy. Tôi ngồi yên lặng ở đấy,